kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589, tất cả mọi người tới. Tô Đại Ca, ta không chịu nổi, xin lỗi. Hiệu trưởng, ta không chịu nổi, xin lỗi. Đại ca, ta không chịu nổi, xin lỗi. Tô Đại Nhiên não hải không ngừng vang lên quỷ vật thanh âm. Khảm nạm tại thân thể cấm kỵ vật một người tiếp một người bạo liệt mở ra. Mất đi khí tức, lúc này vẫn còn ở kiên trì chỉ còn lại có nửa người đỉnh cấp đại hung bên trên quỷ vật. Tô Đại Nhiên tập hợp sở hữu quỷ vật thả ra siêu đại hình tổ hợp quỷ vực lúc này liền cùng than tổ. Ông giống nhau, đại lượng chất lỏng màu đen kèm theo huyết thủy chảy xuôi xuống. Thế nào còn chưa tới? Tô Đại Nhiên nhìn lấy giữa không trung huyết nguyệt. Nội tâm càng thêm gấp gáp, trì hoãn tiếp nữa, một ngày siêu đại hình tổ hợp quỷ vực bể nát, sở hữu quỷ đều phải chết. Đại ca ca, xin lỗi, ta gánh không được. Âm linh cùng thanh âm âm nhu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Nửa người đỉnh cấp đại hung quỷ vực cũng bắt đầu bể nát. Các nàng quỷ vực một người tiếp một người nghiền nát, không khống chế được, rất nhanh. Vẫn còn ở đau khổ duy trì chỉ còn lại 8 thước. Khóc, siêu cấp âm mũi, quái vật đầu kim tự tháp. Phí mặc những thứ này mạnh nhất đại quỷ vật. Giữa không trung siêu đại hình tổ hợp quỷ vực. Dường như hư quả hồng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đại ca ca, đây là ngươi thủ đoạn cuối cùng đi. Ta rất nhanh thì đi ra. Ha ha ha ha, trung gia linh điên. Cuồng nhe răng cười tiếng từ siêu đại hình tổ hợp quỷ vực bên trong truyền ra. Nàng rất đắc ý, nàng cũng rất hưng phấn. Tô Đại Nhiên trù bị lâu như vậy, lại có thể thế nào? Đến cuối cùng, chính mình còn không phải là gần thoát khốn mà ra. Rất nhanh, một hồi sẽ qua là có thể nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Đây chính là nữa quỷ bán thần thực lực sao? Tô Đại Nhiên đều cảm giác được sâu đậm bất lực. Sở hữu có thể dùng hết thủ đoạn toàn bộ đều dùng hết. Cũng bất quá là trì hoãn có chút ít thời gian. Vừa lúc đó, giữa không trung huyết nguyệt đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình vạch tìm tòi một cái khe. Có vài đen nhánh xích sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tô Đại Nhiên quấn quanh. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên tựa như xuyên thấu qua huyết nguyệt thấy được vài bóng người. Bọn họ hướng về phía Tô Đại Nhiên hô cái gì? Thế nhưng Tô Đại Nhiên cái gì đều nghe không đến. Hắc sắc xích sắt bộc phát ra nhổ thiên chi lực. Đồng thời lan tràn ra đại lượng máu đỏ sợi. Giống như là đáy nước kiếm nguyệt một dạng. Lấy tốc độ cực nhanh đem Tô Đại Nhiên từ huyết nguyệt bên trong lôi đi ra. Ở Tô Đại Nhiên từ huyết nguyệt đi ra chốc lát. Toàn thân bùm bùm nổ vang lấy. Mỗi vang một tiếng. Một viên cấm kỵ vật sẽ hóa thành một con quỷ bay khỏi đi ra ngoài. Rốt cuộc phải ly khai vĩnh hằng ác mộng. Tô Đại Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứu binh cuối cùng cũng tới. Bị trung gia linh phía trước hít vào vĩnh hằng cơn ác mộng quỷ vật. Lúc này đều ở đây Tô Đại Nhiên trên người. Các nàng cái này tiếp theo cái kia từ Tô Đại Nhiên trong thân thể bay khỏi đi ra ngoài. Bởi vì, cấm kỵ vật là cyberpunk thế giới đặc sắc lực lượng. Trở lại kinh dị trò chơi thế giới phía sau. Là duy trì không được. Có một bộ phận quỷ trực tiếp lâm vào hôn mê. Còn có một bộ phận quỷ trực tiếp mất đi khí tức. Đợi các nàng toàn bộ ly khai Tô Đại Nhiên thân thể phía sau. Tô Đại Nhiên cũng triệt để về tới món đồ chơi trong siêu thị. Tâm ngẩng đầu. Giữa không trung vẫn là đổi chiều Relie Thành. Thế nhưng lúc này đổi chiều Relie Thành thiếu rất nhiều quỷ. Nên mang ra ngoài. Tô Đại Nhiên toàn bộ đều mang ra ngoài. Thế nhưng cũng có một bộ phận quỷ tuyển trạch lưu tại Relie Thành. Tỷ như bội phục bang. Đó là nàng chính mình lựa chọn. Lại quay đầu, Tô Đại Nhiên thấy được một cái lại một cái quen thuộc quỷ. Vô diện quỷ từ Lam Tinh đã trở về. Hoa Nghĩ Học từ đồng nghiệp đại dược phòng chạy tới. Phía trước chạy trốn Kurama. Manh Sát Tứ Phương đã trở về. Ác mộng quỷ vật bác sĩ Cao. Đau, họa sĩ, chớ chú, còn có một vị Tô Đại Nhiên chưa từng thấy nhân viên. Bọn họ đều tới, duy chỉ có không thấy Trần Đại Trùy cùng sau lưng hắn cái bóng. Đã lâu không gặp, bác sĩ Cao cùng họa sĩ đối với Tô Đại Nhiên tản ra thiện ý. Lão bản cùng lão bản nương bởi vì một ít tình huống đặc biệt, không cách nào ly khai lão thành khu. Bất quá hắn đem chúng ta đều phái qua đây. Bác sĩ Cao giải thích một chút. Tô Đại Nhiên gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Từ phía trước tên hề quán trưởng trong miệng biết được, Trần Đại Trì vốn đã tao ngộ bất tường bỏ mình, nhưng là vừa bởi vì một ít nguyên nhân đã trở về. Có lẽ, trở về đại giới rất lớn. Đại ca ca, ta tới tìm ngươi. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nghe được Trung Gia Linh thanh âm. Nàng dường như nữ vương, từ đổi chiều Rolie thành đi ra. Trên mặt mang ngây thơ nụ cười, nhưng mà ngây thơ nụ cười duy chỉ mấy, liền động lại, đồng thời đồng tử mở thật lớn, tản ra bất khả tư nghị. Bởi vì, lúc này Trung Gia Linh xuất hiện trước mặt thật nhiều tiểu hung thần. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Trung Gia Linh, Hoa Linh Lan học viện vương, cực ác chi hoa, bán thần nữa quỷ, nhiều lần đều kém chút đem ta giết chết. Rất mạnh. Không, Tô Đại Nhiên hướng về phía đại gia giới thiệu một chút Trung Gia Linh, sau đó lại quay đầu nhìn Trung Gia Linh, lộ ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp nụ cười. Kurama cùng manh sát tứ phương người biết, hai người bọn họ ta liền không giới thiệu. Vị này gọi Hoa Nghĩ Học, đồng nghiệp đại dược phòng vương, còn có một cái xưng hô gọi là Hoa Tiên, thực lực tiểu hung thần. Vị này chính là Vô Diện Quỷ, nghĩ đến ngươi nên biết, Ôn Tuyền Thiên Đường nghỉ phép quán rượu vương, thực lực tiểu hung thần. Mấy vị này là đến từ ác mộng nhà quỷ nhân viên. Bác sĩ Cao, Đao, Chớ Chú, họa sĩ, vị này chính là mới tới một vị Tô Đại Nhiên không quá nhận thức. Hắn tự giới thiệu mình một cái, gọi ta liên lạc viên là được. Tên này nhân viên hình như là từ vô số quỷ vật tạo thành tập hợp thể. Cho Tô Đại Nhiên mang đến một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Ác mộng nhà quỷ quỷ tài thật đúng là đủ nhiều. Một hơi thở tới 5 cái tiểu hung thần. Thật là đại thủ bút. 9 cái tiểu hung thần tề tụ món đồ chơi thương trường. Đây quả thực là trăm năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Các vị, giúp ta kích sát Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên ôm quyền nói rằng, khí tức kinh khủng, cực hạn sát khí. Sát khí ngất trời, toàn bộ tập trung ở Trung Gia Linh trên người. Trung Gia Linh mặc dù là nữa quỷ bán thần tồn tại, nhưng là cái kia gặp qua bực này tràng diện, ngay lúc đó biểu tình liền không đúng lắm. Không có khả năng, không có khả năng, người một người bình thường người sống, làm sao lại có nhiều như vậy tiểu hung thần đứng sau lưng ngươi? Không có khả năng. Trung Gia Linh hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận, vẻ mặt nhăn nhó thành một cái kỳ quái dáng dấp. Nàng mặc dù là bán thần nữa quỷ tồn tại, nhưng là đối mặt 9 vị tiểu hung thần, cũng chỉ có bỏ mình một cái kết cục. Trừ phi nàng trở thành chân chính hung thần, bằng không không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng nàng hung thần đường sớm đã bị Tô Đại Nhiên một viên vương giả nùng thuốc cho chặt đứt. Không có vì cái gì động thủ giết nàng. Tô Đại Nhiên trong mắt bộc phát ra từ trước tới nay đáng sợ nhất sát khí. Kurama lặng lẽ liếc một cái Tô Đại Nhiên. Lúc này hắn đối với Tô Đại Nhiên lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Người này thế lực sau lưng quả nhiên khủng bố như biển. May mắn lúc đó không có nghe Trung Gia Linh lời nói. Bằng không lấy Tô Đại Nhiên tính cách, phản bội hắn quỷ, đều phải chết. Đã từng chính mình cách tử vong gần như vậy, không khỏi làm cho Kurama lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện mình trung thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.